Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 53, mở màn. Đối mặt Nhan Giật gầm thét, Chân Ni tỷ cau mày đến, vứt bỏ thương, thực ra nắm cũng vô dụng. Bây giờ mọi người là 8 lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Ở Chân Ni tỷ đã nghiêm túc dưới tình huống, cầm thương sắp xếp hình dáng đã không cần phải. Tại sao? Chân Ni tỷ yên lặng rất lâu, sắp có một phút đi, lúc này mới hỏi ra một câu tại sao. Có thể nàng ngăn ở trước người chúng ta bóng người từ đầu đến cuối không có thối lui. Hiển nhiên một cái nặng nề kết quả cũng thay đổi không để cho thế muốn bảo kê ta quyết tâm. À, Jennifer, ta xem ngươi là khắp nơi du ngoạn chơi đùa ngốc, hoặc là bế quan nhắm đến không nghe thấy thế sự. Ngươi cũng đã biết sau lưng ngươi tiểu nhi kia làm chuyện gì. Hắn đánh thức ngươi lão tướng tốt lưu lại tàn hồn, diệt một luồng côn lôn hồn. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết vạn quỷ chi hồ có một luồng côn lôn tàn hồn. Kia sợi tàn hồn vì sao lại để mặc cho tồn tại đến bây giờ? Lão đầu tử biết tin tức này sao? Không biết có nhiều tức giận. Nhan Giật đang khi nói chuyện dừng một cái. Sau đó nói đến, điều này thôi, một luồng tàn hồn diệt liền diệt. Mấu chốt là chúng ta đã chắc chắn ngươi lão tướng tốt lưu lại tàn hồn. Chỉ có tiểu tử này có thể đánh thức. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Có nghĩa là hắn ngăn đoạn chúng ta đường thành tiên. Ngăn đoạn xé ra côn lôn cửa hy vọng cuối cùng. Người lão tướng người tốt lúc này khắp nơi lưu huyền cơ. Là tại sao? Nội tâm của ngươi rõ ràng. Lời nói này Nhan Giật nói cực kỳ tức giận. Nhìn ta chằm chằm ánh mắt hận không được đem ta ăn tươi nuốt sống. Nhưng là ta còn là rơi vào trong sương mù. Không hiểu hắn đang nói gì. Chỉ nghe hiểu. Ta có thể đánh thức sư tổ ta tàn hồn. Lấy cái gì? Trung mao thuật sao? So với chúng ta trợn mắt hốc mồm. Chân Ni tỷ biểu tình lại cực kỳ đặc sắc. Cuối cùng nàng nặng nề nói đến. Người mới vừa nói cái gì? Người không có nghe rõ. Muốn ta lặp lại. Nhan Giật vẻ mặt quái dị. Không. Người là nói thừa nhất có thể đánh thức cái gì? Chân Ni biểu tình càng phát ra nghiêm túc. Có thể đánh thức người lão tướng tốt tàn hồn. Nghe hiểu sao? Nhan Giật đã bất đắc dĩ. Chân Ni tỉ nghe những lời này sau, bỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ Nhan Giật nói lớn tiếng đến. Được, liền hướng ngươi những lời này. Ta không như vậy chán ghét ngươi. Ngươi là một đống rác chung tương đối xuất sắc một cái. Sau đó liền bỗng nhiên xoay người thoáng cái ôm lấy ta. Ôm hoàn ta lại ôm Thừa Thanh ca, Thừa Tâm ca, như vậy theo thứ tự đem chúng ta lão Lý nhất mạch nhân cũng ôm một lần. Cuối cùng, trong mắt nàng mang theo nước mắt, kích động nói đến, nghe sao, cái kia đáng ghét ra hỏa, cũng nói các ngươi sư tổ là ta lão tướng tốt, chúng ta vẻ mặt quái dị, đây là trưởng bối chuyện, chúng ta căn bản không dám nhiều lời, mà Nhan Giật đã tại bên kia điên, giống đến. Jennifer, xin ngươi làm rõ ràng trọng điểm ở nơi nào. Này tranh vào vũng nước đục ngươi tốt nhất vẫn là tránh đi. Mặc dù ngươi là thiên tài, có thể chen vào thế gian này tu giả vòng tầng chót nhất. Có thể rốt cuộc ngươi chính là kém tầng trên nhất nhân đồng lứa. Ngươi chưa đủ lực lượng lấy thay đổi sự thật này. Mà ngươi tránh ra, chúng ta giết hắn, lão Lý nhất mạch cũng không đoán đoạn truyền thừa. Nếu để cho tiểu tử này chạy mất, phải gánh vác lửa giận có thể không chỉ chúng ta. Chân Ni vốn là chính ôm thừa nguyện. Nghe những lời này, nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn Nhan Giật một nhóm người nói đến. Các ngươi cùng chúng ta đạo nguyên bản là bất đồng. Ta ngăn cản các ngươi. Giữ được thừa nhất, cũng không đoán vi phạm ta đạo tâm. Chớ nói chi là hắn vẫn. Hắn chân chính truyền thừa. Hắn còn có thể đánh thức hắn lưu lại vết tích. Là, ta quả thật cầm những bách đó năm rác dưới không có cách nào. Có thể ta nói rồi. Chúng ta chế ước lẫn nhau dù sao vẫn là làm được. Hết thảy hậu quả ta chịu trách nhiệm. Hôm nay thừa nhất ta phải giữ được. A, nữ nhân, luôn là không biết rõ trọng điểm A. Luôn là nắm kia hư vô phiêu miểu cảm tình coi là chân bảo. Được. Hôm nay ngươi xuất hiện tất bảo kê Trần Thừa Nhất. Có thể ngươi bảo vệ lúc nào? Chúng ta là không sẽ cải biến sát tâm tư khác. Ngươi chính là xuất ra một câu trả lời hợp lý chứ? Nhan Dật bỗng nhiên nói đến. À, bất kể nam nhân nữ nhân, chân chính cảm tình chính là chân bảo. Còn chân chính cảm tình, coi như cuối cùng muốn buông xuống, cũng không thể che giấu nó là bảo vật ánh sáng rực rỡ. Này khởi là các ngươi rác dưới một đạo có thể minh bạch. Lấy ra một cách nói, rất đơn giản, ta ra sức bảo vệ Trần Thừa Nhất. Các ngươi cấp trên nhân muốn ra tay với hắn, ta cùng ta bên này nhân cũng sẽ không để ý quy củ. Trần Ni tỷ dị thường sảng khoái. Hả, cũng chỉ là chế ước cấp trên nhân. Cái kia một mực yên lặng hỗn huyết quý tộc giờ phút này giống như là bắt được cái gì chỗ sơ hở. Bỗng nhiên có chút hưng phấn nói đến. Trần Ni tỷ khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp nói chuyện, bên kia Cát Toàn liền đứng ra. Các ngươi những người khác yên tâm đuổi giết, chúng ta cũng trắng trợn bảo kê hắn bằng bản lãnh của mình. Như thế nào? Nhan Dật mép lộ ra một cái khinh miệt mỉm cười, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên là đáp ứng Cát Toàn điều kiện. Trần Ni tỷ cau mày nói đến, vậy thì tu giả giới thường dùng nhất quy củ đi, đuổi giết cùng ra sức bảo vệ người không can thiệp chuyện của nhau. Không thể lẫn nhau báo thù. Trần Thừa Nhất mệnh theo thiên. Hắn sống sót liền dựa vào chính mình. Nói xong Trần Ni tỷ xin lỗi liếc lấy ta một cái. Nhưng ta biết đây đã là cực hạn. Ta đối với tu giả vòng giai cấp phân chia cũng không biết. Có thể ta còn là minh bạch. So sánh chế ước ở những thứ kia tối nhân vật nguy hiểm không ra tay với ta sợ rằng Trần Ni tỷ đã là. Rất cố hết sức. Ta từ nàng và Nhan Dật trong đối thoại thì có thể được biết. Nàng thực ra không tính là tư cách già nhất. Chân chính những lão gia hỏa kia. Nàng chỉ là một trong lúc vô tình bước vào tầng chót thiên tài. Bất quá có thể liên tưởng. Cái này cùng sư tổ ta có quan hệ hay không đây? Hướng về phía Chân Ni ánh mắt cu à tỷ. Ta cười. Sau đó gật đầu đối với Chân Ni tỷ nói đến. Như vậy đã quá. Người đều là ta ngăn trở tối đại phong vũ, mà chúng ta những trưởng bối này lại cho ta ngăn che một trận gió vũ. Ta còn có cái gì không thỏa mãn? Nếu như vậy cũng không có thể sống sót. Tìm tới các sư phụ, ta liền thẹn là lão lý nhất mạch chữ sơn mạch đệ tử. Rất tốt, Trần Ni tỷ vỗ vỗ bả vai ta. Lúc này, áo dài trắng nhân bạch lão nhi rốt cuộc đứng ra. Hắn giọng nói đến, được. Mọi người như là đã thương lượng xong. Như vậy ta đại biểu ta Tuyết Sơn nhất mạch cũng đến nói một chút chúng ta lập trường. Nói qua, ở Tuyết Sơn nhất mạch trong phạm vi muốn ra sức bảo vệ Trần Thừa Nhất. Cho nên bây giờ Trần Thừa Nhất nhóm người này chúng ta liền mang đi. Các ngươi không có ý kiến chớ. Ta nhìn Trần Ni tỷ, nhìn những trưởng bối này. Trưởng bối đều rối rít vẫy tay nói đến. Đi thôi, đi thôi. Chấm ngoặc kép, mà Trần Ni tỷ nhưng là cười tháo ra ta áo sơ mi. Ta giật mình nhìn Trần Ni tỷ, tay nàng chỉ lại phất qua ta vết thương đạn bắn lưu lại vết xeo. Hơi có chút phẫn nộ nói đến, cái này Giang Nhất phong cách làm việc ta thật không thưởng thức. Trông trước trông sau, bảo thủ vô cùng, lại bắt ngươi tới mạo hiểm, đổi lấy thế lực lúc này thăng bằng. Nhưng là sợ cái gì? Nếu như là một cái nhọt độc, cuối cùng là muốn bỏ đi. Đau từng cơn cũng là tất nhiên. Ha ha, còn muốn để cho lão lý nhất mạch Nam Nhi làm con rùa đen rút đầu để đổi được bình an. Tiểu ưng không trải qua phong vũ, làm sao có thể vỗ cánh bay cao. Ta nghe thấy đến Trần Ni tỷ lời nói này, lẩm bẩm nói đến, hắn là như vậy là giữ được ta đi. Nếu như không phải là hắn còn có này tâm, ta đã tìm tới cửa tìm hắn tính sổ. Hắn người này, lưng đeo quá nhiều, có lúc ở xiếc đi dây, cũng không tự biết, chỉ mong hắn khác té xuống. Được, không nói, Giang Nhất bên kia ta sẽ xử lý. Các ngươi sau này hành động sẽ thiếu chế ước, nhưng là nhiều nguy hiểm. Đi đi, Trần Ni tỷ nói đơn giản đến, ta cũng hiểu nàng ý tứ. Sau này chúng ta hành động sẽ không có Giang Nhất tham dự. Nàng sẽ cường thế ngăn cản cái kia trông trước trông sau. bảo thủ vô cùng nhân lại cản trở. Nhưng cùng lúc chúng ta xác thực phải đối mặt lớn hơn nguy hiểm. Cũng không biết có phải hay không là ta nhạy cảm. Ta rõ ràng cảm thấy đường bên kia núi thở phào một cái. Cảm kích nhìn chân ni tỉ liếc mắt. Chúng ta sẽ phải rời khỏi. Nhưng là nhan giật lại không tìm đường chết thì không phải chết ở trước mặt ta. Nanh mở miệng cười. Người chỉ cần ra tuyết sơn nhất mạch phạm vi thế lực. Đuổi giết liền sẽ bắt đầu. Mà cắt toàn là một bước tiến lên. Nói đến, chúng ta ra sức bảo vệ. Chân ni tỉ lại không có vấn đề một loại đi tới. Làm bộ là ôm ta một chút. Ở bên tai ta nói đến. Cái này tu giả vong. Ở trên cao tầng đại khái dựa theo phân chia thực lực mấy đám nhân vật. Ta miễn cưỡng coi như là tầng chót nhất. Giang nhất. Nhan giật những người này đoán đệ nhị tầng. Đừng xem thường bọn họ. Bọn họ không người nào là sống rất lâu lão quái vật. Sau này gặp này hai tầng nhân vật. Người này cái trẻ tuổi đệ nhất nhân không coi vào đâu. Người muốn tránh. Đạo gia không luận võ gia. Tồn tại quyền gì sợ thiếu tráng. Công lực cùng linh hồn lực nhưng là theo năm tháng tích lũy. Người có thể hiểu. Kia sư phụ ta đoán tầng thứ mấy. Ta không nhịn được truy vấn một câu. Sư phụ ngươi là một thiên tài. Đối với thuật pháp hiểu hoa hạ không ai bằng. Đoán làm đệ tam tầng nhân vật thủ lĩnh đi. Ở phát huy xuất sắc dưới tình huống. Miễn cưỡng cũng có thể xâm nhập đệ nhị tầng. Nhưng sư tổ ngươi là một chân chính đỉnh phong nhân vật. Là một quái vật. Đệ tử của hắn. Thực lực không thể phân chia như vậy. Ngươi truy hỏi ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Còn ta đâu? Ta lại không nhịn được truy vấn một câu. Trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực lực dựa theo toàn bộ tu giả vòng mà nói. Cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập thượng đẳng. Cũng chính là thượng bốn tầng. Bất quá, mạng ngươi cách ám ngay cả sư tổ ngươi. Cái này càng không dễ tính toán. Bất quá, bởi vì chênh lệch hơi lớn. Kia tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng nhân vật ngươi liền đừng vọng tưởng. Né tránh chính là... Ngươi còn trẻ, không cần biết nhiều như vậy, không cần đi tranh vào vũng nước đục, kia đệ nhị tầng ví dụ như nhan giật loại, nếu như không là hôm nay tình huống đặc biệt gặp ngươi, chỉ sợ cũng không phải là kia tùy tiện ra tay hạng ngươi. Đừng xem người chính đạo không có động tác, đối mặt chàng này đại hí yên lặng, giữa bọn họ liếc mắt có chế ước, chân ni tỉ cặn kẽ giải thích cho ta một phen, sau đó lỏng ra ta. Cái kia hoàng bào lão giả cười lạnh một tiếng. Nói đến, cùng đồ tử đồ tôn cũng ôm lâu như vậy. Jennifer, ngươi sẽ không phải là nghe nói hắn có thể dẫn động lão lý tàn hồn. Lại có tâm tư gì chứ? Chân ni tỉ mỉm cười xoay người. Bỗng nhiên liền tiến lên. Dùng mau không tưởng tượng nổi tốc độ. Một bạt tai liền phiến ở hoàng bào lão giả trên mặt. Uống được, gọi ngươi miệng hôi. Đi tố cáo a. Nhìn một chút ngươi cấp trên những thứ kia lão rác dưới có thể hay không bởi vì một bạt tai này cho. Ngươi ra mặt, thật là đẹp trai. Ta trong lòng hô to một tiếng. Mà bạch lão nhi nhưng là thúc giục đến. Đi mau, bất đắc dĩ. Ta chỉ được ném xuống chàng hảo hí này. Đoàn người đi theo bạch lão nhi bước nhanh hướng khán đài đi tới. Kia bốn thế lực lớn nhân. Bởi vì có chân ni tỉ cùng các trưởng bối chế ước. Từ đầu đến cuối không có đuổi theo, mà ở chúng ta đi tiếp một nửa thời điểm, trên khán đài nhân bỗng nhiên ở tuyết sơn nhất mạch tổ chức hạ tan cuộc. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, mà bạch lão nhi lôi kéo chúng ta nhanh chóng đi vào một cái tầm mắt góc chết. Phía sau hắn nhân cởi xuống nón lá rộng vành, nhanh chóng cho chúng ta phủ thêm. Nói đến, đi theo chúng ta, chớ đi ném, sau khi mạo hiểm 5 tháng. Cũng liền do giờ khắc này làm khởi điểm, chính thức mở màn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.